Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2122, chương 2124. Không muốn trở thành càng lớn tội nhân. Chúng ta bao lâu không có giống như vậy ngồi xuống ăn thật ngon bữa cơm rồi. Bắt đầu ngay từ đầu, Rama liền đột nhiên nói một câu nói như vậy, ngoặc kép, nhớ không rõ. Magnus không biết là đang nhớ lại vẫn là tại kháng cự. Một hồi về sau mới dùng có chút lãnh đạm ngữ khí tiến hành đáp lại. Thoạt nhìn giống như không có chút nào để ý loại chuyện nhỏ nhặt này một dạng. Có lẽ, chỉ có đối Magnus tương đối quen thuộc người, mới có thể phát giác được. Giờ khắc này bên trong, Magnus tư thái không thể nghi ngờ so vừa rồi so sánh. Buông lỏng không ít. Cái này khiến Rama cũng là bỗng nhiên cười một tiếng, bắt đầu cùng Magnus Shizuka hàn huyên, nói chuyện phiếm đều là một chút không đáng giá nhắc tới chủ đề. Đã không có bất kỳ cái gì chính sự, càng không có đề cập bất luận cái gì chuyện quá khứ dấu vết. Chỉ là nhằm vào ở trong học viện một chút sinh hoạt tại kể ra mà thôi. Địa phương khác nhau ở chỗ. Rama bình thường đều là đặt câu hỏi một cái kia, Magnus lại chỉ là cho trả lời, giống như là đang suy nghĩ Rama đến cùng có ý đồ gì. Biểu hiện được ngoài ý muốn lưỡng lự, không do dự đều không được, dù sao, cũng là không nghĩ tới, người thế mà còn biết giống như vậy cùng ta nói chuyện phiếm. Magnus nhàn nhạt nói như vậy lấy, hắn thấy Rama nên hết sức căm thù chính mình. Giống trước đó như thế, vừa thấy mặt liền cùng chính mình tranh phong đối lập, đó mới là phản ứng tự nhiên. Dù nói thế nào, Magnus đều là chính tay đâm người thân, đem chính mình sở tại nhất tộc cho đồ sát hung thủ. Theo lý tới nói, Rama không chỉ nên căm thù hắn, càng nên căm hận hắn mới đúng. Đi qua Rama chính là như vậy. Mặc dù không có đối Magnus ôm lấy như sấm thật như vậy nồng đậm hận ý, vẫn là đem Magnus coi là địch nhân đến đối đãi. Tại Magnus trước mặt lúc liền chưa bao giờ yếu thế qua. Bây giờ, Rama lại là triệt để thay đổi một bộ thái độ. Magnus hội thấy kinh ngạc, thấy lưỡng lự, đương nhiên, mà Magnus tự nhận, chính mình đối Rama còn tính là hiểu rất rõ. Biết Rama không chỉ từ nhỏ thiên phú dị bẩm, hoàn toàn không thua bởi chính mình, thậm chí mơ hồ muốn trên mình, lại thông minh lanh lợi, đầu não so đại nhân đều linh hoạt được nhiều, cũng không phải cái gì sẽ chỉ một vị xông về phía trước kẻ lỗ mãng. Cho nên, Rama lần này thái độ, nhường Magnus không thể không suy nghĩ sâu xa, hắn có phải hay không đang tính toán lấy cái gì? Cái này khiến Magnus không khỏi bắt đầu cẩn thận, nhưng hắn lần này cẩn thận, tại Rama câu nói tiếp theo bên trong, triệt để dao động, thiên ca, Rama cứ như vậy nhìn thẳng hướng Magnus, ngữ khí dừng một chút, đúng là mang theo nụ cười, như xưng hô này Magnus, cái kia quen thuộc xưng hô, khiến cho đến Magnus không thể không trong lòng dao động, chắc hẳn. Magnus căn bản không có nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chính mình còn có thể nghe được xưng hô thế này à. Nhưng Rama hoàn toàn chính xác xưng hô như vậy hắn, hơn nữa, còn là phát ra từ nội tâm, bởi vì, năm đó chân tướng, nên thời điểm nói cho ta biết, Rama gọn gàng dứt khoát thái độ cùng phát biểu, nhưng Magnus không khỏi nắm chặt nắm đấm, thế nhưng... Cái gì chân tướng? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Magnus dùng dị thường lãnh đạm ngữ khí, làm ra dạng này đáp lại, còn dự định giấu giếm sao? Rama không có thấy kỳ quái, ngược lại như vậy nói, đừng làm này loại vô dụng công, đã ngươi tự nhận vẫn tính hiểu ta. Vậy ngươi cho rằng, ta hội liền một điểm dị thường đều không phát hiện được sao? Rama lời nói. Nhưng Magnus yên lặng, thấy thế, Rama thừa thắng truy kích giống như tiếp tục phát biểu. Ta biết, chuyện năm đó khả năng cũng không có đơn thuần như vậy. Nên liên lụy đến không ít đồ vật. Rama vẫn như cũ nhìn thẳng Magnus, nói, có lẽ người sẽ đối với những vật kia có chỗ cố kỵ. Nhưng ta không giống nhau, gặp qua thực lực của ta, ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch đi. Magnus lập tức trầm mặc. Rama ngụ ý, Magnus tự nhiên hiểu rõ, ngươi cố kỵ đồ vật, trong mắt của ta, có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là liên lụy đến một quốc gia, thậm chí liên lụy đến thế giới cường quốc, ta đều không sợ hãi chút nào. Rama dùng đương nhiên giọng điệu, nói, cho nên, nếu như ngươi là sợ hãi liên lụy đến ta, cũng hoặc là sợ hãi này phía sau màn hắc thủ, vậy ngươi hoàn toàn không cần. Khẩu khí lớn như vậy, đoán chừng, dù cho nhìn chung toàn thế giới đều chỉ có Rama có thể nói được đi. Có thể sự thật không chính là như vậy sao? Đối với có thể chỉ bằng vào sức một mình triệu hồi ra mấy chục vạn ma pháp sinh vật Rama mà nói, dù cho đối thủ là một cái đại quốc, hắn đều không cần e ngại a. Một cái đại quốc quân đội mới nhiều ít người, một cái đại quốc automaton mới nhiều ít cỗ. Tại đây cái dùng Mercenat làm chiến tranh chiến lược chủ yếu thế giới bên trong. Cho dù là tại đại quốc bên trong, quân đội có thể từng có vạn tên puppeteer cũng đã là một kiện hết sức chuyện không tầm thường. Nước Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo Mercenat sư đoàn mỗi lần xuất động cũng đều là không đến vạn người. Cần dùng đến vạn người trở lên quân đội tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng một cái đại quốc chiến lược như thế nào, mà Rama lại là có thể triệu hoán mấy chục vạn ma pháp sinh vật. Dù cho những ma pháp này sinh vật thực lực cao thấp không đều, muốn đánh tiếp theo cái 10 vạn số lượng Mercenat đại quân, không khó lắm a. Chính là bởi vì Rama có thực lực như vậy, thế giới cường quốc mới có thể bị kinh động, từ đó dồn dập đều áp dụng một chút biện pháp, nhường Mercenat đô thị trở nên gió nổi mây phun. Đương nhiên, rất nhiều người kỳ thật đều cho rằng, triệu hồi ra như thế đại quân, Rama ma lực khẳng định chống đỡ không được bao lâu, cho nên đối Rama chỉ là nóng mắt, cũng sẽ không cảm thấy e ngại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý quá mức đắc tội Rama. Bằng không, nếu là Rama năm đó nhường mấy chục vạn ma pháp sinh vật không hàng ở trong nước, tùy ý hướng dẫn, vậy coi như là đại quốc đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Tổn thất nặng nề, cuối cùng bị xung quanh quốc gia thừa lúc vắng mà vào, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên, cho dù là một cái đại quốc, đều cần kiêng kỵ Rama. Rama có thể bằng sức một mình nhường đại quốc đều giống như vậy kiêng kỵ, cái kia thì sợ cái gì chứ? Chỉ là, Magnus cũng không biết, đối ở hiện tại Rama mà nói, mấy chục vạn quái vật đại quân đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Đừng nói là một cái đại quốc, dù cho đối mặt toàn thế giới tất cả mọi người, Rama đều không sợ hãi chút nào, đến mức tiêu hao, cái kia càng là một chuyện cười. Rama đã sớm không cần lại làm ma lực của mình có đủ hay không thấy lo lắng. Xét tới điều này, nắm chân tướng nói cho ta biết đi. Thiên ca, Rama liền hướng Magnus than bài. Ngoặc kép, Magnus không nói một lời, triệt để tắt tiếng, một cỗ yên tĩnh liền tại giữa hai người tràn ngập. Dẫn đến phía sau hai người các thiếu nữ đều nhất nhất nhìn chăm chú tới. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mãi đến thật lâu về sau. Không được, Magnus nôn thở một hơi, làm ra trả lời như vậy. Không có qua loa, càng không có lại đem tội danh đều nắm vào trên người mình. Chỉ là nói cho Rama không được. Vì cái gì? Rama không hề động cho. Gấp nhìn Magnus hai mắt, bình tĩnh tiến hành hỏi thăm. Rất đơn giản, Magnus không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng mà nói. Ta không muốn trở thành càng lớn tội nhân. Cái này là Magnus lý do. Rama lập tức hiểu. Bởi vậy, Rama cũng trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái gió muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.